Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, xấu hầu yêu biến. Đan thành, Dược Đỉnh phát ra một trận trầm thấp thanh âm, xung quanh một cỗ khí lãng rung chuyển, một mảnh bụi đất tung bay, tất cả hỏa lực biến mất, mùi thuốc cũng không có lại có nửa điểm tiết ra ngoài. Tiểu Hắc Hư thoát địa nằm dạp trên mặt đất thở hào hền. Mệt chết bản tiên hoàng. Tiểu Hắc vẫn luôn không ở vào mình trạng thái đỉnh phong. Nó có thể lợi dụng thần trí của mình cùng chân hỏa luyện thành một lò đan đã là phi thường không? Tầm thường, Dương Vũ trong đầu càng không ngừng hồi tưởng đến Tiểu Hắc vừa mới một hệ liệt động tác. Hiện tại vẫn có một loại trong mây mây mù cảm giác. Hắn đối với luyện đan cơ sở thường thức hiểu quá ít. Về phần Hỏa Vân Hồ càng thêm không hiểu. Nó nhìn xem Tiểu Hắc ánh mắt đã là kính như trời khuyền. Loại thủ đoạn này như thế nào nó nho nhỏ yêu tướng có thể minh bạch cùng lĩnh ngộ được. Một lúc sau, Dược Đỉnh bên trên nhiệt lượng chậm rãi tản lái đi. Tiểu Hắc đối Dương Vũ truyền âm nói, đem nắp đỉnh mở ra, nhìn xem thành nhiều ít viên thuốc. Dương Vũ nhẹ gật đầu, sau đó mang theo vẻ hưng phấn hướng phía Dược Đỉnh đi đến. Hắn đưa tay hướng phía nắp đỉnh sờ soạng, khi hắn vừa tiếp xúc đến thời điểm, một cỗ đáng sợ nhiệt lượng truyền lại đến trong lòng bàn tay hắn. Canh đến hắn quái khiếu một tiếng, nhanh lên đem bàn tay cho duỗi trở về. Đỉnh kia đóng như thế canh cũng không nhắc nhở ta. Tay của ta quen. Dương Vũ khóc không ra nước mắt nói, người đần trách ta đi. Tiểu Hắc trợn trắng mắt nói, Dương Vũ trong nháy mắt nghẹn lời. Hắn nghĩ nghĩ, trên bàn tay nổi lên một cỗ huyền khí, ngưng tụ thành chảo đối nắp đỉnh chộp tới, cũng hét lớn một tiếng, lên cho ta. Ngay tại Dương Vũ coi là có thể tùy tiện đem nắp đỉnh bắt lại thời khắc, lại phát hiện mình thế mà không có thể nại hà được đỉnh kia đóng, khiến cho hắn phiền muộn cực kỳ. Thế là Dương Vũ lại một lần nữa tăng lớn lực lượng, kết quả vẫn là tốn công vô ích. Đây chính là tiên đỉnh, dù chỉ là một con nắp đỉnh đều đủ ngươi chịu. Tiểu Hắc có chút hưng tai nhạc họa nói, ta cũng không tin không làm gì được nó. Dương Vũ quật cường tính tình đi lên. Hắn nói một tiếng về sau, đem trên người huyền khí đều điều động, song trưởng hóa chảo giữ lại nắp đỉnh, muốn đem đỉnh kia đóng cho để lộ. Rốt cục, tại hắn đem toàn lực đều thi triển đi ra về sau, nắp đỉnh rốt cục xuất hiện một chút xíu gặp khe hở. Hắn rốt cuộc minh bạch đỉnh kia đóng trọng lượng đến cỡ nào địa kinh khủng. Lấy thực lực của hắn bây giờ đủ để phát huy ra 200 đỉnh tình lực không đáng kể. Mà đỉnh kia đóng thế mà liền có được nặng như vậy trọng lượng. Nếu để cho hắn đem toàn bộ Dược Đỉnh nâng lên, chỉ sợ hắn là thật làm được. A, Dương Vũ kêu to, lực lượng càng không ngừng mãnh liệt mà ra. Dược Đỉnh rốt cục bị hắn chuyển đến rời đi. Một cỗ mùi thuốc đạo trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Cái này một cỗ đan hương chi vị hết sức nồng đậm. Dương Vũ hít thật sâu một hơi về sau, cảm thấy mình đầu óc đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Giống như khí lực cũng đã nhận được một tia tăng trưởng. Hắn cảm khái nói, thật là nồng nặc mùi thuốc, mau nhìn xem thành mấy khỏa đan. Tiểu Hắc thúc hỏi, Dương Vũ định nhãn xem xét, tiếp lấy lộ ra nét mừng nói. Hết thảy thành 3 viên đan dược, tại Dược Đỉnh ở trong có 3 viên như là lớn chừng ngón cái mượt. Mà đan dược bên trên còn phiêu động lên từng đợt trắng sữa mùi thuốc đảo. Nghe ngóng liền có một loại muốn nuốt xúc động, Tiểu Hắc cũng không hài lòng. Nó than nhẹ nói, thế mà chỉ thành 3 viên, thật sự là lớn mất tiêu chuẩn. Dương Vũ một bên đem đan dược thu hồi, một bên nói, Tiểu Hắc người đã rất lợi hại, ta nhìn khác luyện đan sư có thể luyện thành một viên đều đã không tệ. Tiểu tử ngươi ngược lại là, nói đúng, đây chính là sinh ra mùi thuốc hoàn hồn vương đan, dù chỉ là cấp thấp nhất một loại, những cái kia luyện dược sư có thể luyện thành đều xem như đăng đường nhập thất. Tiểu Hắc lập tức, Dương Dương đắc ý nói. Dương Vũ ở trong lòng nói thầm, nói ngươi béo thật đúng là thở lên. Dương Vũ cũng không có cùng Tiểu Hắc tại vấn đề này bên trên xoắn suýt, hắn hỏi, Tiểu Hắc, xấu hầu ăn cái này 3 viên đan dược liền có thể tỉnh lại sao? 1 viên là đủ, Tiểu Hắc đáp. Thật sao? Vậy ta hiện tại liền thử một chút. Dương Vũ mừng rỡ nói một tiếng, sau đó liền hướng phía xấu hầu vị trí lướt tới, trước cho hắn làm một điểm nước, bằng không hắn nuối không trôi. Tiểu Hắc nhắc nhở, Dương Vũ khẽ lên tiếng, liền đem một cái túi nước lấy ra ngoài. Đây là hắn tại bên đầm nước bên trên dự trữ nước. Dưới mắt chính phái bên trên công dụng. Dương Vũ đem xấu hầu đầu đỡ dậy, đem đan dược cho ăn nhập trong miệng hắn, lại đem nước đổ vào trong miệng hắn, trợ hắn đem đan dược này nuốt vào. Tại Dương Vũ dày vò phía dưới, xấu hầu thuận lợi đem đan dược nuốt vào, nhưng hắn cũng không có lập tức tỉnh lại. Dương Vũ lại hướng Tiểu Hắc hỏi, Tiểu Hắc, xấu hầu còn không có tỉnh lại, có phải hay không đan dược dược hiệu không đủ? Người đại gia, cho dù là tiên đan đều muốn một chút thời gian tiêu hóa hấp thu có được hay không? Tiểu Hắc bảo nói tục nói, Dương Vũ vỗ vỗ trán của mình tự nói, là ta quá gấp, kỳ thật, hắn đây là quan tâm sẽ bị loạn, hắn rất hy vọng xấu hầu có thể lập tức tỉnh lại. Cho nên quá sốt ruột, Dương Vũ đem xấu hầu buông xuống. Để hắn trước hấp thu đan dược dược hiệu, sau đó hướng phía Tiểu Hắc đi đến nói, Tiểu Hắc cái này còn có 2 viên đan dược, muốn làm sao xử trí? 1 viên chờ ngươi tất cả huyệt khiếu cùng kinh mạch đều đả thông, đột phá vương giả cảnh giới thời điểm lại phục có, 1 viên khác ngươi nhìn xem xử lý đi. Tiểu Hắc không để ý chút nào nói, cái này Dương Vũ càng là vui vẻ. Đây chính là vương cấp đan dược, giá trị phi thường nhỏ nhưng, nếu là cầm đi bán đi, cho dù là vương cấp võ giả đều muốn đoạt bể đầu đều muốn thu hoạch được đâu. Nhớ kỹ ban đầu ở trong vương thành cử hành qua 1 lần đấu giá hội, trong đó có 1 viên vương cấp đan dược bị đấu giá. Khi đó bọn hắn Dương gia thế nhưng là nâng cả nhà chi lực đều muốn đem kia vương cấp đan dược bán. Dưới. Nhưng cuối cùng đều không có cách nào cùng người khác cạnh tranh. Căn bản mua không được. Có thể nghĩ cái này vương cấp đan dược chân quý. Dương Vũ đem cái này 2 viên đan dược thu nhập mình càn khôn không gian bên trong. Kiên quyết không cho người khác biết hắn có vương cấp đan dược. Chờ tương lai có lẽ có thể phái được tác dụng lớn. Lúc này, ngất xỉu bên trong xấu hầu rốt cục có một tia phản ứng. Đan dược dược tính rót vào thân thể của hắn các nơi, tưới nhuần sinh mệnh lực của hắn, trong đó có phần lớn lực lượng trực tiếp xông vào hắn thần đình bên trong, trợ linh hồn hắn tái sinh. Bỗng nhiên, xấu hầu 2 mắt mở ra, 2 đạo hỏa sắc quang mang như dao đâm rách không khí. Một cỗ dị dạng khí tức ở trong cơ thể hắn tóe hiện ra. Hắn yết hầu chỗ phát ra gào thét thanh âm, giống như yêu thú thanh âm, hết sức hãi nhiên, Dương Vũ bị giật nảy mình. Hắn quay đầu nhìn lên, phát hiện xấu hầu vẫn nằm trên mặt đất, thế nhưng là trên mặt của hắn, trên cánh tay, trên chân lông đều đang điên cuồng sinh trưởng bên trong. Quả thực là tại thú biến, Tiểu Hắc xấu hầu đây là thế nào? Không phải là ngươi đan dược xảy ra vấn đề đi. Dương Vũ vội hỏi. Đừng hốt hoảng. Một hồi liền tốt. Tiểu Hắc bình tĩnh điện nói. Dương Vũ sao có thể không hoảng hốt. Hắn hướng phía xấu hầu chạy tới. Muốn nhìn một chút xấu hầu đến cùng là thế nào một chuyện. Thế nhưng là xấu hầu lại là dẫn đầu từ mặt đất bắn lên. Đồng thời trong tay một khi. Không biết từ chỗ nào liền có một đoạn côn cấp tốc bay vút tới. Sau đó nắm ở trong tay. giận đỏ lên hai mắt nhìn chăm chú về phía Dương Vũ. Đoạn côn liền giận nện mà xuống, một côn này chi uy tương đương địa cường đại, đã là vượt ra khỏi Sấu Hầu chỗ vốn có chiến lực. Chí ít đều là đạt đến tướng cảnh cấp bậc lực lượng. Sấu Hầu ta tỉnh, là đại ca ta à. Dương Vũ trên thân bao trùm lấy huyền khải giáp, song trường nghênh đón tiếp lấy, đem Sấu Hầu đánh xuống một côn này lực lượng ngăn cản hạ. Dương Vũ lực lượng vẫn là tại Sấu Hầu phía trên, nhưng một côn này rơi xuống lại là chấn động đến Dương Vũ hai tay có chút run lên. Giống, Sấu Hầu cũng không có như vậy dừng lại, mà là như phát điên đồng dạng tại càng không ngừng hướng phía Dương Vũ cuồng đánh lấy. Một côn tiếp lấy một côn, thế lớn ít chìm, uy mãnh đến cực điểm, Dương Vũ liên tục đánh ra. Mỗi một cánh tay huyền khí dày đặc, hết thảy đem Sấu Hầu công kích ngăn cản lại tới. Nhưng theo Sấu Hầu càng đánh càng hung mãnh thời điểm, hắn đều cảm thấy có chút gánh không được. Sấu Hầu phảng phất bị yêu ma phụ cận, chiến lực không có ranh giới cuối cùng. Tiểu tử ngươi muốn phản kích thức tỉnh hắn, bằng không hắn sẽ hoàn toàn mê thất. Tiểu Hắc đối Dương Vũ nhắc nhở. Dương Vũ do dự một chút, rốt cục không còn một vị phòng thủ, bắt đầu phản kích. Sấu Hầu ngươi cho ta tỉnh, ba lãng toàn liệt trường. Dương Vũ xuất thủ không còn lưu tình, cái này ẩn chứa xoáy kinh trưởng lực phá vỡ Sấu Hầu côn lực, hướng phía Sấu Hầu trước ngực hung hăng ấn tới. Ngay tại Dương Vũ có thể đem Sấu Hầu đánh bay thời khắc, lại là phát hiện Sấu Hầu phản ứng siêu nhanh, phảng phất sớm đã là bắt được công kích của hắn. Không chỉ có sớm một bước nhanh tránh ra, đoạn côn còn đối Dương Vũ hai tay hoành đi. Dương Vũ lui chi không kịp, bị đoạn côn đánh trúng, đau đến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lòng của hắn kinh hô, Sấu Hầu làm sao trở nên cường đại như thế. Hắn không có thời gian đi suy tư, di chuyển lấy phong thần thối, song trường tiếp tục gia tăng lực lượng, một đợt lại một đợt sóng xoáy sóng sông tập, lấy cứng trọi cứng thô man đấu pháp đem Sấu Hầu đè xuống. Sấu Hầu chiến lực có hạn, rốt cục bị Dương Vũ phản lấy được ưu thế, bả vai bị đánh trúng, thân thể về sau nghiêng đi. Dương Vũ thì là thừa cơ bay ra một cước, đem Sấu Hầu thăm dò đến nặng nề mà đập vào xa xa thân cây phía trên. Ngay cả cây kia cán đều đâm đến đứt gãy. Sấu Hầu ngươi cho ta tỉnh. Dương Vũ truy kích quá khứ kinh quát. Chiến. Sấu Hầu si chiến như điên. Hai mắt đột nhiên tóe hiện ra thực chất nhãn mang chi lực, hướng thẳng đến sông tới Dương Vũ xung kích tới. Dương Vũ chỗ nào nghĩ đến Sấu Hầu hai mắt lại có thể bắn ra xung kích lực lượng. Hắn tránh chi không kịp, liền bị cái này hai đạo sắc bén nhãn mang bắn trúng. Dương Vũ huyền khải giáp căn bản là không ngăn cản được cái này nhãn mang công kích, trực tiếp bị bắn ra huyền khải giáp vỡ toang, hai đạo lực lượng xuyên thấu thân thể của hắn mà qua. Đau đến hắn kêu thảm lên, đây là hai đạo cỡ nào bá đạo nhãn lực công kích, tuyệt đối có thể xưng vì đồng thuật. Dương Vũ ngã trên mặt đất, một mặt vẻ không thể tin được. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra vừa tỉnh lại Sấu Hầu chiến lực thế mà cường đại như vậy, mà lại càng giống như hơn này kỳ chiêu. Hắn tin tưởng vững chắc đây tuyệt đối không phải Sấu Hầu. Chẳng cần biết ngươi là ai, đều muốn từ huynh đệ của ta trên thân cút ra đây. Dương Vũ điều động lấy tất cả lực lượng, đang làm dịu lấy thương thế thời điểm, tức giận rít gào lên một tiếng về sau, từ trên mặt đất bắn lên, trong tay đã là rút ra lưỡng nhận tam long thương, chuẩn bị toàn lực xuất kích muốn đem Sấu Hầu đè xuống lại nói. Dương Vũ không để ý thương thế phóng đi, lực lượng thúc tới cực điểm, lưỡng nhận tam long thương huyền khí kinh người. Ngay tại hắn muốn xuất kích thời điểm, kia chạy tới Sấu Hầu đột nhiên ngã rầm trên mặt đất không nhúc nhích, phảng phất là lại một lần nữa choáng khuyết tới, biến hóa này để Dương Vũ đều có chút bất ngờ. Tốt tiểu tử, trong cơ thể hắn yêu huyết sơ bộ tô phục, cần phải phát tiết một phen, hiện tại đã không thành vấn đề, đợi lát nữa tỉnh lại liền trở nên bình thường. Người trước khôi phục thương thế của ngươi đi, hỏa nhãn kim tinh lực lượng cũng không có đơn giản như vậy. Tiểu Hắc nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.